Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 941, thực nam hành trình. 1. Nhai Châu, Hải quân đặc huấn cứ địa. Chu Trọng Văn là tại to rõ rời giường hiệu trong tiếng tỉnh lại. Hắn nỗ lực mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng địa lấy tay hướng phía dưới gối đầu sờ soạng. Kết quả sờ cái không? Điện thoại di động ta đâu này? Chu Trọng Văn nhất thời thanh tỉnh vài phần, vô ý thức địa cảm thấy kinh hoàng. Tay hắn cơ tuy giá trị không cao lắm, nhưng bên trong tồn không ít tư nhân ảnh chụp cùng trọng yếu tư liệu. Vạn nhất nếu mất đi rơi vào trong tay người khác. Ngoạn tao, ngay vào lúc này, hắn nghe được đến từ phía trên phàn nàn âm thanh. Hiện tại mới khi nào a? 5 giờ rưỡi, có người hồi đáp, tại trong quân doanh đều là thời gian này rời giường. Ta bây giờ là tại trong quân doanh a. Chu Trọng Văn cuối cùng đã tỉnh hồn lại. Nhớ tới chính mình là tại hôm qua tới đến Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa. Tham gia, chân chính nam tử Hán, tiết chế. Đồng thời đạt được trong căn cứ giáo quan cùng các binh sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn còn nhớ lên tối hôm qua tiệc đứng rất phong phú. Tất cả mọi người uống rượu. Chính mình tửu lượng không cao. Bị quán mấy chén về sau đi đến ký túc xá ngã đầu đi nằm ngủ. Về phần di động, tại nhập doanh thời điểm liền nộp lên trên. Dựa theo tiết mục quy định, sở hữu tuyển thủ hết thảy không phải mang theo điện tử sản phẩm tiến nhập hải quân đặc huấn cứ địa. Muốn đối ngoại liên hệ chỉ có thể mượn trong quân doanh cố định đối ngoại điện thoại. Huấn luyện thời gian không được ra ngoài, muốn cùng cứ địa các giáo quan cùng ăn cùng ở. Đổi mà nói chi, bọn họ lúc này trừ lạc chân chính nam tử Hán. Tuyển thủ ra, cũng là một người tân binh. A nha, lại có người hét lên. Chúng ta bây giờ có phải hay không cũng phải luyện tập a? Chu Trọng Văn vô ý thức hồi đáp. Chính thức huấn luyện là bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay chúng ta trước tham quan quân doanh quen thuộc hoàn cảnh. Còn muốn cùng đội trưởng tụ hợp. Hắn vừa dứt lời, trong túc xá trong chớp mắt an tĩnh lại. Mọi người chớ có lên tiếng nguyên nhân ở chỗ Chu Trọng Văn nói, đội trưởng, hai chữ. Bởi vì bọn họ đội trưởng là La Khải. Thông qua biển tuyển tiến nhập, chân chính nam tử Hán, đang thi đấu tuyển thủ tổng cộng chỉ có 30. Vì, nghe nói báo danh nhân số vượt qua 3 vạn, cho nên bọn họ tương đương với là ngàn dặm chọn một xuất gia tinh anh. 30 vị tuyển thủ trong có vài vị 2-3 tuyến minh tinh nghệ nhân. Chu Trọng Văn quen thuộc liền có Trần Trác, Dương Hải Đào, nhưng là bọn hắn toàn bộ cộng lại cũng không đủ La Khải một tay. Trên thực tế không sai biệt lắm sở hữu tuyển thủ đều là chạy La Khải. Chạy hắn sắp đạo diễn quay chụp cùng diễn viên chính, Lôi Đình Hành Động, mà đến. Đặc biệt là đối với Chu Trọng Văn như vậy đau khổ tìm kiếm suốt đầu cơ hội tiểu nghệ người đến nói. Có thể nói là ngàn năm một thuở cơ hội, nếu có thể tại này 2 tháng trong đạt được La Khải yêu ái. Một bước lên mây cũng không phải mộng tưởng, mà giờ khắc này Chu Trọng Văn cũng tinh tường ý thức được. Cùng chính mình cùng ở tại một gian ký túc xá mặt khác 7 người. Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, muốn biết rõ trong 2 tháng này sẽ có 20 người bị loại bỏ bị nấu cao. Trong túc xá bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương. Chu Trọng Văn khẽ cắn môi, trở mình giản lược lậu trên giường đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo. Bình thường hắn đều là ngủ đến hơn 7 giờ 8 điểm mới rời giường. Có đôi khi buổi tối ngủ được quá trễ, lên muộn rất bình thường. Hiện tại mới 5 điểm 30 phân, đầu cũng còn chìm vào hôn mê. Nhưng Chu Trọng Văn phải để mình mau chóng thích ứng quân doanh sinh hoạt. Ngày mai sẽ bắt đầu chính thức thu. Hắn muốn chiến thắng đối thủ thắng được một cái quý giá danh ngạch. Kia nhất định phải làm được so với người khác tốt hơn. Càng mạnh, Chu Trọng Văn bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ chính mình người đại diện nói chuyện. Hắn chỗ chủ tính, cò mồi, công ty kích thước không lớn, tại cạnh tranh vô cùng kịch liệt kinh thành ngành giải trí trong. Không có bao nhiêu thực lực đáng nói, trong công ty lớn nhất bài nghệ nhân cũng liền ba tuyến sát lại già vì. Như vậy chủ tính, cò mồi, công ty có thể cung cấp tài nguyên thật là có hạn. Chu Trọng Văn ký kết đều hơn 2 năm, cơ hội tốt nhất ngay tại mấy cái kịch trong tổ lăn lộn một ít không có cái gì phân lượng đáng nói. Phối hợp diễn, tình huống so với group thường diễn mạnh mẽ không vài phần. Kiếm được tiền cũng không đủ duy trì ở kinh thành sinh hoạt. Với tư cách là một vị ôm trong lòng mộng tưởng kinh phiêu, Chu Trọng Văn 2 năm qua quả thật cảm nhận được lý tưởng cùng hiện thực giữa to lớn chênh lệch. Cũng mắt thấy ngành giải trí trong tàn khốc cùng chân thật. Tham gia chân chính nam tử Hán, biển tuyển. Không sai biệt lắm là hắn được ăn cả ngã về không nỗ lực. Bởi vì thế hắn cự tuyệt người đại diện vì chính mình an bài một cái mạng lưới kịch nhân vật. Nếu Chu Trọng Văn tại biển chọn chúng bị loại bỏ, vậy hắn liền triệt để xong. Tối hảo kết quả chính là ăn không ngồi chờ chịu đựng hết hợp đồng kỳ lại lăn về với ông bà. Vĩnh viễn bị trông cậy vào còn có thể trong vòng lăn lộn hạ xuống. May mắn là bằng vào bình thường rèn luyện khí lực cùng không có trở ngại hành động. Chu Trọng Văn xông qua biển tuyển này đạo đại quan, thành công đạt được một cái đang thi đấu danh ngạch. Cũng bởi vậy đạt được công ty phương diện coi trọng. Liền lúc trước tại trong điện thoại đối với hắn chửi ầm lên người đại diện cũng thái độ đại biến. Hướng hắn dốc túi tương thụ cái gọi là lăn lộn vòng kinh nghiệm. Đồng thời tự mình cùng hắn bay đến Nhai Châu. Chu Trọng Văn cũng không có đối với bợ đít nịnh bợ người đại diện trở mặt đối với hướng. Bởi vì hắn sớm đã nhận rõ hiện thực. Cũng biết mình hiện tại vẻn vẹn chỉ là có một chút đáng tiềm lực đầu tư. Xa xa không có đến có thể vênh mặt hất hàm sai khiến thời điểm. Hắn khiêm tốn địa nghe người đại diện truyền thụ kinh nghiệm. Sau khi mặc quần áo tử tế, Chu Trọng Văn không có lập tức chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện ba dưới giường phố người kia nam tử trẻ tuổi trên người. Tô vượt qua, Chu Trọng Văn nhớ đối phương tư liệu. Trên thực tế sở hữu tuyển thủ hắn đều nghĩ biện pháp rõ ràng qua. Người đại diện nói cho hắn biết, tại chân chính nam tử Hán, như vậy tiết mục trong. Tuy những người khác đều là hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn không có khả năng đem tất cả mọi người trở thành đối thủ cạnh tranh mà đối đãi. Muốn biết rõ danh ngạch có 10 cái, người thắng thực sự không phải là duy nhất, cho nên chính xác cách làm hẳn là từ đối với trong tay tìm ra minh hữu cùng bằng hữu. Nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy tính quyết định tác dụng. Bình thường mà nói, minh hữu hẳn là càng mạnh càng tốt. Nhưng Chu Trọng Văn không có đem mục tiêu đặt ở Trần Trác. Dương Hải Đào như vậy nhân khí nghệ trên thân người, bởi vì hắn biết rõ chính mình rất khó đụng lên đi. Cũng không chiếm được đối phương yêu ái, mà danh khí không lớn nhưng tiềm lực 10 phần Tô vượt qua. Không thể nghi ngờ là tối lựa chọn tốt, hắn biết Tô vượt qua đi là thần tượng lộ tuyến, thông qua một đương chân nhân thanh tú tiết mục xuất đạo. Ký kết là Tân Bảo Lệ truyền thông, chỉ bất quá xuất đạo chi lộ có chút nhấp nhô, đến nay không có cái gì lấy được xuất thủ thành tích. Nhưng so với hắn khẳng định phải mạnh mẽ, Tân Bảo Lệ có thể nói là nghiệp giới ca sâu lớn. Vùng Chu Trọng Văn ký kết công ty ít nhất 18 con phố, mà còn từng là Mạc Lam ký kết công ty, có tầng này nguồn gốc. Chu Trọng Văn cho rằng Tô vượt qua rất có thể đạt được một cái danh ngạch. Trọng yếu nhất là Tô vượt qua cùng hắn trả lại ở lại đồng nhất đang lúc ký túc xá. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nếu như ngay cả như vậy cơ hội đều không đi nắm chắc. Hắn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết, nhìn thấy Tô vượt qua cũng mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài. Chu Trọng Văn lập tức theo sau, canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,